Đích thê tại thường, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc đỡ Kỳ Huyên hồi doanh trướng, say khướt là khẳng định, nửa cái người đều dựa vào ở Cố Thanh Trúc trên người, Trương tướng quân muốn dìu hắn trở về còn bị hắn cấp cự tuyệt, bám lấy Cố Thanh Trúc không bỏ vào doanh trướng. Lúc sau, Cố Thanh Trúc đem hắn đỡ đến giường đệm thượng, mới vừa vung hạ, liền cảm giác cánh tay bị một cổ lực lượng lôi kéo đi xuống, nhào vào Kỳ Huyên trên người, bị Kỳ Huyên thuận thế cấp ôm, Cố Thanh Trúc đụng vào cái mũi, mũi lên men, sấn hắn say, ở hắn cánh tay nội sườn hung hăng kháp một chút, Kỳ Huyên lập tức kêu rên một tiếng, Cố Thanh Trúc ngẩng đầu, liền thấy Kỳ Huyên khóe miệng gợi lên đẹp độ cung, Cố Thanh Trúc từ hắn trên người bò dậy, kinh ngạc hỏi, ngươi không có say. Kỳ Huyên không nói lời nào, thấy nàng hai mắt ngập nước quả thực xem mê muội, Cố Thanh Trúc lấy không chuẩn chủ ý, không biết rốt cuộc hắn là không có say, vẫn là say cứ như vậy, duỗi tay ở hắn trước mắt đong đưa hai hạ, bị Kỳ Huyên tinh chuẩn bắt lấy, Cố Thanh Trúc mới xác định xuống dưới. Uống lên nhiều như vậy, ngươi cương nhiên còn không có say. Người này tửu lượng quả thực sâu không thấy đáy a, lúc trước ở doanh trướng, rất nhiều lão tướng đều bỏ cái bàn phía dưới ôm cái bình rượu hồ ngôn loạn ngữ. Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc tay phóng tới bên môi khẽ hôn một chút. Ta liền nói kia giúp lão đông tây không được ta Kỳ Huyên cuộc đời hai việc chưa từng sợ quá người khác. Một là đánh giặc, nhị là uống rượu, Cố Thanh Trúc rút về chính mình cổ tay, hừ lạnh một tiếng. Thật là gió lớn không sợ lóe đầu lưỡi. Người muốn thật như vậy lợi hại có bản lĩnh đừng trang say à, uống đến cuối cùng, không phải là một ngụm một cái. Không uống không uống, say say, Kỳ Huyên bị giáp mặt vạch trần, vuốt mũi ho khan một tiếng, thấy Cố Thanh Trúc ngồi ở mép giường, không tính sáng ngời ánh đèn làm nàng thoạt nhìn lúc sáng lúc tối, để cho hắn tâm động đó là cặp kia áp phích lại hắc lại lượng, như là có thể nói, đặc biệt đẹp. Kỳ Huyên hướng trong giường nằm nằm, sau đó vỗ vỗ bên cạnh người, ý bảo Cố Thanh Trúc nằm xuống, Cố Thanh Trúc cự tuyệt. Đầy người mùi rượu ta không cần, nói xong đứng phải đi, bị Kỳ Huyên một phen lôi kéo cánh tay, liền mang ngã xuống đi, Kỳ Huyên một cái xoay người liền khóa lại Cố Thanh Trúc tay chân, trên cao nhìn xuống, tà khí liếm môi. Còn muốn chạy chỗ nào đi, Cố Thanh Trúc dãy dụa bất quá, dứt khoát không dãy dụa, bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, doanh trướng ngoại còn có các tướng sĩ uống rượu nói chuyện thanh âm, tình cảm quần chúng trào dâng, náo nhiệt phi phàm. Doanh trướng, hai người trên dưới trọng điệp bốn mắt nhìn nhau, trướng trung ánh đèn lờ mờ, khác ái muội. Hôm nay cảnh tượng như vậy còn nhớ rõ sao? Kỳ Huyên đột nhiên mở miệng đối Cố Thanh Trúc hỏi. Cố Thanh Trúc sửng sốt. Cái gì? Ta và ngươi trở về một đêm kia cũng là giống như vậy tình huống. Đại hoạch toàn thắng, quân dân cùng nhạc, ngươi đỡ say rượu ta tiến doanh trướng, ta đè nặng ngươi. Kỳ Huyên đem việc này cảnh tượng miêu tả ra tới, Cố Thanh Trúc gương mặt đỏ lên, lập tức minh bạch hắn ý tứ, hai người đời trước đó là ở doanh trướng chung, bị đại lương thích khách giết, sau đó hai người không có chết mà là về tới hơn 20 năm trước. Hết thảy thật giống như là số mệnh quay lại giống nhau. Cố Thanh Trúc do dự hỏi. Vậy ngươi nói, đêm nay sẽ có người tới ám sát sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là có lời nói, vừa lúc có thể bắt ba ba trong dọ tổng không thể ở cùng cái hố nhi rơi vào đi hai lần. Kỳ Huyên ghé vào Cố Thanh Trúc trên người bật cười, duỗi tay điểm điểm Cố Thanh Trúc chóp mũi. Thanh Trúc ta có hay không cùng ngươi đã nói, ngươi đôi khi thật sự thực đáng yêu. Cố Thanh Trúc nhíu mày. Có ý tứ gì, Kỳ Huyên ngậm cười môi chậm rãi rơi xuống, chính là mặt chữ thượng ý tứ, đáng yêu đến lòng ta đi thật muốn cả đời cứ như vậy nhìn ngươi. Cố Thanh Trúc vòng lấy Kỳ Huyên cổ, đương nhiên biết tối nay sẽ không có thích khách tới, đời trước Kỳ Huyên là đem đại lương tất cả hủy diệt rớt, đưa bọn họ binh lính tù binh mà đến, mới làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu, mà này một đời Kỳ Huyên không phải chủ soái, mà đại lương còn không có xâm phúc, không có tù binh, làm sao tới thích khách. Thanh Trúc ta muốn ngươi. Kỳ Huyên thô rát thanh âm ở Cố Thanh Trúc bên tai vang lên, Cố Thanh Trúc nghe vậy, nhắm mắt lại không nói gì, nhưng là một đôi tay cánh tay lại cũng không có giống thường lui tới như vậy đẩy theo, Kỳ Huyên hơi thở hỗn loạn, bàn tay to ở Cố Thanh Trúc trên người du tẩu, gấp không chờ nổi đi giải nàng vạt áo, sau đó một bàn tay lại giải chính mình, Cố Thanh Trúc ngừng thở cắn cánh môi, hơi hơi phát run thân hình thuyết minh nàng giờ phút này tâm tình. Doanh trướng mảnh bị gió thổi khai một ít một cổ gió đêm đánh úp lại, Kỳ Huyên dừng lại tay, ghé vào Cố Thanh Trúc trên người bình ổn. Cố Thanh Trúc phát hiện hắn dừng động tác, mở hai mắt xem hắn nhẫn nại nằm bò, hỏi. Làm sao vậy? Kỳ Huyên quay đầu ở trên má nàng lặp lại hôn hai khẩu, sau đó mới đứng dậy, nói. Nơi này hoàn cảnh không tốt, không thể ủy khuất ngươi. Kỳ Huyên ngồi ở mép giường mồm to hô hấp, Cố Thanh Trúc nhéo vạt áo ngồi dậy, búi tóc buông lỏng, thác nước tóc đen chút xuống mà xuống, duỗi tay lôi kéo Kỳ Huyên ống tay áo, Kỳ Huyên quay đầu lại, liền thấy Cố Thanh Trúc hai mắt ướt át, môi sưng đỏ bộ dáng, kia môi hồng răng trắng trong miệng thốt ra một câu. Ta, không quan hệ, này dụ hoặc bộ dáng, hơn nữa này một câu, không quan hệ thiếu chút nữa làm Kỳ Huyên vừa mới bình phục lý trí lại lần nữa băng bàn. Vội vàng thu hồi ánh mắt, không hề xem nàng, bắt lấy cái ót nói. Người không quan hệ ta có quan hệ, nói sẽ không lại cho ngươi chịu ủy khuất, kia biệt nữ bộ dáng, làm Cố Thanh Trúc nhịn không được xì một tiếng bật cười. Nhưng đừng nghẹn hỏng rồi, Kỳ Huyên cảm thấy có chút thẹn thùng, cố ý thả ra tàn nhẫn lời nói. Đừng nói mắt, chờ trở về kinh, có ngươi đẹp. Kỳ Huyên thấy Cố Thanh Trúc nhấp môi bật cười, như vậy giống như là một gốc cây dưỡng nhiều năm hoa lan đột nhiên khai, sáng lạn chiếu sáng tiến trái tim, vòng đi vòng lại, thương hải tang điền, cuối cùng bên người lưu lại vẫn là đối phương, loại cảm giác này thật tốt. Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc phải về kinh thành, Trương Lê tự mình đưa bọn họ đến Ngọc Tố Quan, Trương Lê đến lưu lại quét tước chiến trường, 2 tháng sau hồi kinh phục mệnh lĩnh thưởng. Trở về lúc sau, thay ta hướng hầu ra hỏi rõ hảo. Trương Lê đối Kỳ Huyên nói. Kỳ Huyên theo tiếng, yên tâm đi, này trận làm phiền Trương Thúc chăm sóc, sau này còn không biết có hay không cơ hội kề vai chiến đấu. Trương Lê cao giọng cười to, ta nhưng không chăm sóc ngươi, là ngươi vẫn luôn ở chăm sóc ta. Nhất định còn có cơ hội, bất quá, lòng ta lại không muốn cơ hội này đã đến. Nếu có thể thiên hạ thái bình, ai nguyện ý đánh giặc đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói có lý, hy vọng thiên hạ thái bình, vô trượng nhưng đánh. Mới là rất may, Trương Lê nhìn về phía Cố Thanh Trúc trịnh trọng chắp tay thi lễ, Cố Thanh Trúc thụ sủng nhược kinh, vội vàng hành lễ đáp lễ, Trương Lê đối Cố Thanh Trúc nói. Thế tử phu nhân nãi nữ trung hào kiệt y thuật siêu quần, lệnh người kính nể. Trong quân y thuật siêu quần người không ở số ít, nhưng là giống Cố Thanh Trúc như vậy thân phận, lại còn có thể phóng thấp tư thái, đối xử bình đẳng, đây mới là nhất khiến người khâm phục địa phương. Chủ soái nói quá lời, ta vốn chính là cái đại phu cứu người chữa bệnh thiên kinh địa nghĩa. Hai người cùng Trương Lê cáo biệt lúc sau, liền lên xe ngựa trước thời gian hồi kinh, chậm đợi 2 tháng sau gặp nhau. Hai người tới Mạc Bắc thời điểm, bởi vì đổi thời gian, cho nên là cưỡi ngựa mà đi, một đường sóc này lợi hại, Cố Thanh Trúc đổ Mạc Bắc vài thiên cũng chưa hoãn quá thần nhi, hiện tại hồi kinh tự nhiên là muốn ngồi xe ngựa. Kỳ Huyên lãnh nàng chuyên môn chọn một cái thương nhân nhóm đi giàu có và đông đúc lộ, phồn hoa tựa cẩm, du sơn ngoạn thủy, còn mang nàng du lãm vài chỗ phong cảnh danh thắng, ăn hảo chút đặc sắc ăn vặt. Cố Thanh Trúc tuy rằng trải qua 2 đời, nhưng là chân chính chơi đùa, dạo quá đến địa phương cực nhỏ, cũng chính là kinh thành phụ cận cùng Mạc Bắc phụ cận, địa phương khác chỉ ở người ngoài trong miệng nghe qua. Một đường ngoạn nhi vui đến quên cả trời đất, liền lữ đồ mệt mỏi đều không rảnh lo, hai người từ Mạc Bắc đến kinh thành, đi đi rừng rừng, ha ha chơi chơi, ước chừng đi rồi 1 tháng rưỡi mới trở lại kinh thành, xe ngựa ở hầu phủ trước cửa dừng lại không bao lâu, Vân Thị liền tự mình mang theo người ra tới. Đã trở lại sao, có phải hay không đã trở lại? Vân Thị một đường đi một đường hỏi, người gác cổng người đang ở dọn trong xe ngựa đồ vật vào cửa, Vân Thị lao tới, thấy Kỳ Huyên đỡ Cố Thanh Trúc xuống xe ngựa, Vân Thị liền xông lên phía trước, thật mạnh đẩy một phen Kỳ Huyên, dọa Kỳ Huyên một cú sốc. Nương, ngài làm gì nha? Kỳ Huyên cũng may sàn xe ổn, bằng không thật cấp nhà mình nương đẩy đến trên mặt đất. Vân Thị đổ ập xuống, cảm xúc kích động, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm gì, chính ngươi làm cái gì chính mình không biết sao? Ngươi là thật sự tưởng tức chết ta có phải hay không? Kỳ Huyên bị mắng cái máu chó đầy đầu, không dám phản bác. Cố Thanh Trúc hòa giải. Nương, kỳ thật chúng ta, chấm, vừa mới nói mấy chữ, đã bị Vân Thị đánh gãy. Ngươi câm miệng, ngươi cũng không so với hắn hảo đi nơi nào. Các ngươi nói các ngươi 2 cái có phải hay không ý định muốn đem ta tức chết? Không rên một tiếng suốt đêm rời nhà đi chiến trường, 1 cái đi còn chưa tính, cư nhiên 2 cái đều đi, lưu lại ta ở nhà cả ngày lo lắng hãi hùng. Vân Thị nói, đôi mắt liền đỏ, Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên cũng không dám mở miệng, cúi đầu ở cửa nhà bị huấn đến giống cái gì dường như. Quản gia Phúc Bá tới khuyên, phu nhân, thế tử cùng thế tử phu nhân mới trở về, ngài liền ít đi nói 2 câu, mặc kệ thế nào, không phải đều đã trở lại sao. Kỳ Huyên nỗ miệng, đem Cố Thanh Trúc đi phía trước đẩy đẩy, Cố Thanh Trúc thầm mắng 1 câu. Không nghĩa khí, lại cũng căng ra đầu tiến lên, kéo lại Vân Thị ống tay áo, mềm mại xin lỗi. Nương, chúng ta biết sai rồi, sẽ không lại có tiếp theo. Ngài đại nhân đại lượng, đừng nóng giận, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc xưa nay không thế nào mở miệng, nhưng hống nhân đạo khiểm bản lĩnh vẫn là thực đoan chính. Vân Thị nhìn nàng, nguyên bản trong bụng chuẩn bị một đống lớn giáo huấn 2 người nói, hiện tại cũng không nói ra được, hít sâu một hơi, giơ tay như là muốn đi tặc 2 người bạo hạt rẻ. Cố Thanh Trúc híp mắt, không dám né tránh, Vân Thị thủ thế vừa chuyển, liền đập vào Kỳ Huyên trên trán, đảo làm Kỳ Huyên ôm cái trán kêu thảm thiết không ngừng. Nghẹn đến bây giờ, Vân Thị nước mắt rốt cuộc không nín được, mở ra hai tay đem Cố Thanh Trúc cấp gắt gao ôm vào trong lòng ngực, lớn tiếng khóc lên. Cố Thanh Trúc xem Vân Thị như vậy, trong lòng kỳ thật cũng rất khó chịu, nàng cùng Kỳ Huyên đi đột nhiên, xác thật không có nghĩ nhiều Vân Thị ở trong phủ có bao nhiêu sốt ruột, trượng phu, nhi tử cùng con dâu tất cả đều rời đi ra, đi trước sinh tử chưa biết chiến trường, nếu tất cả đều xảy ra chuyện nhi, làm nàng ở trong phủ nhưng như thế nào sống. Nguyên nhân chính là vì lý giải, cho nên hiện tại Vân Thị mặc kệ đối bọn họ phát bao lớn tính tình, hai người đều sẽ chịu đựng, chỉ hy vọng có thể làm Vân Thị trong lòng dễ chịu một ít. Phúc bá từ bên khuyên. Hảo hảo, phu nhân chớ khóc, vẫn là làm thế tử cùng thế tử phu nhân mau mau vào cửa đi. Một đường mệt nhọc thật là vất vả a cách trương.